Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2395, cho lão nương lăn đi ra. Canh, 3, thời gian như thoi đưa, đã trải qua, phản tộc sự kiện, về sau, Diệp Vân Thành lại cũng không tìm đến qua Cổ Phong phiền phức. Từ trên xuống dưới nhà họ Diệp, vui vẻ hoa thuận, pháp các so trước kia, càng thêm náo nhiệt. Mọi người trong lòng đối với Cổ Phong sùng kính, cũng đạt tới khó có thể tưởng tượng độ cao. Cổ Phong mỗi ngày nghiên cứu thất giai trận văn, hãm sâu trong đó, Diệp Bách Nhiên từ xà động bên trong bị thả ra. Toàn thân trên dưới, độc ban càng nhiều, nhưng là không dám lại đến tìm Cổ Phong phiền phức. Liên quan tới Cổ Phong chính là Trần Đại Sư sự tình. Đã ở Diệp gia toàn diện phong tỏa, tất cả mọi người cũng là lập xuống lời thề, việc này tuyệt đối sẽ không từ bất luận kẻ nào trong miệng truyền ra Thiên Mộc Tinh. Ngoại giới bên trong, Trần Đại Sư danh tiếng chẳng những không có theo thời gian trôi qua mà giảm xuống, ngược lại càng ngày càng lửa nóng. Bích Cơ Trận Đạo Giới đệ nhất trận đạo đại sư danh tiếng đã bị truyền tống, tất cả mọi người đều đang đợi. Năm đó Trần Đại Sư cùng kia trận thánh đệ tử thứ 8, trận cuồng nhân 20 năm ước hẹn. Trong thời gian này, Nhĩ Lãnh Phong huynh đệ, bởi vì năm đó kiếm bộn một bút, bây giờ một thân tiên bảo, Hiên Viên Hiểu Nguyệt, chiếm được năm đó Cổ Phong quà tặng, ở mẫu thân sáng tạo trận văn nghiên cứu bên trên, càng thêm xâm nhập. Địch Nghĩa phụ thân sau khi xuất quan, đem Địch Nghĩa hung hăng bạo đánh một trận, bán mười mấy viên thổ dân tinh thần, mới đưa nợ nần trả hết. Thiên soái cả ngày khổ tu, ngày bình thường chưa bao giờ có tin tức khác. Tất cả mọi người đang tìm kiếm Trần Đại Sư, rất nhiều người đều muốn bái phỏng, nhưng Thủy Chung không cách nào tìm tới. Cũng Thủy Chung không biết Trần Đại Sư thân phận chân chính. 20 năm, cứ như vậy, thoáng qua tức thì, Cổ Phong cũng rốt cục đem thất giai trận văn hoàn toàn cảm ngộ. Khảo hạch không gian bên trong, Cổ Phong đúng hạn mà tới, tương đương toàn bộ Bích Cơ Trận Đạo Giới lập tức lần nữa cuồng nhiệt lên. Bởi vì 20 năm qua, Cổ Phong chưa bao giờ từng tiến vào khảo hạch không gian. Trận đấu bắt đầu, trận cuồng nhân không hổ là uy tín lâu năm trận đạo cường giả, trực tiếp khắc họa ra một cái bản thân sáng tạo trận văn. Cổ Phong cũng là không do dự, khắc họa ra lấy nghịch văn cơ sở, diễn biến ra thất giai trận văn, nghịch văn 7, xem ra, trận này, chúng ta xem như không phân thắng bại. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, không phân thắng bại tình huống, là song phương trao đổi trận đạo điển tịch, lại thứ tự đặt song song. Trận thánh đối với Cổ Phong có ân, trận khải nguyên bây giờ cũng cùng Cổ Phong giao hảo. Cổ Phong tự nhiên không muốn cùng trận cuồng nhân, nhất định phải phân ra cái cao thấp. Mọi người vây xem cảm thán, rốt cục có một người có thể ngăn cản Trần Đại Sư bộ pháp, mà một khắc này, trận cuồng nhân lại là cười ha ha một tiếng. Trần Đại Sư, vì hôm nay một lần này đấu, ta thế nhưng là làm đủ chuẩn bị. Lại nhìn, vừa nói, trận cuồng nhân lại là bắt đầu khắc họa trận văn. Này trận văn cũng là thất giai, bất quá trận cuồng nhân chỉ khắc họa ra một nửa. Có thể nói, trận cuồng nhân đã sáng tạo ra một cái nửa trận văn. Trần Đại Sư, ngươi bại. Trận cuồng nhân nhìn về phía Cổ Phong đạm ngữ. Mọi người thấy cảnh này cũng là nhao nhao thở dài. Kỳ tích cuối cùng cũng có cuối cùng. Trần Đại Sư liên bá thứ 6 bảng, đã là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất trận đạo đại sư. Cái này đã đủ kinh người, làm mọi người nghĩ có chút nhiều. Tương đương, nhưng mà cũng ở đây giờ phút này, Cổ Phong lại là mỉm cười. Không phân thắng bại, ta có ngươi trận đạo điển tịch, còn có thể tiếp nhận. Nhưng thất bại, ta lại không muốn tiếp nhận. Vừa nói, Cổ Phong ngón tay không ngừng tại hư không khắc họa. Rất nhanh, một cái hoàn chỉnh trận văn hiện lên. Trận văn này là một cái thất giai trận văn. Xuất hiện chỗ, bốn phía không khí lưu động cũng là trở nên chậm chạp. Cái gì? Tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Ai có thể nghĩ tới, cái này Trần Đại Sư vậy mà có thể ở ngắn ngủi thời gian 20 năm bên trong sáng tạo ra hai cái thất giai trận văn. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trận Cuồng Nhân ánh mắt biến hóa. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn thân làm trận thánh đệ tử. Thế nhưng là biết được. Đối phương trên thực tế bất quá là một phàm nhân a. Trận văn này, có thể xưng tuế nguyệt văn. Dùng để gia tốc hoặc là chậm lại trận pháp vận chuyển. Cổ Phong đạm ngữ, Trận Cuồng Nhân không nói. Hắn bại, thất giai trận đạo bàng. Như cũ đệ nhất, liên bá bảy bảng, cũng ở đây giờ phút này, một thanh âm truyền đến, Trần Đại Sư quả nhiên danh bất hư truyền, bát giai trận đạo bảng đứng đầu bảng, trận thánh dưới trướng tam đệ tử, trận hữu danh, chờ đợi Trần Đại Sư đến đây một trận chiến, trận thánh tam đệ tử, ánh mắt mọi người trực tiếp biến đổi, này trận hữu danh, là bát giai trận đạo bảng đứng đầu bảng, đồng thời, ở trên trận đạo tổng bảng, hắn cũng là xếp hạng thứ 18 tồn tại. Trận đạo tu vi, viễn siêu Trận Cuồng Nhân, bát giai trận văn, so với thất giai trận văn, càng khó có thể sáng tạo. Mà nghe đồn này trận hữu danh, đã sáng tạo ra hai cái bát giai trận văn. Ta bát giai trận văn, còn chưa bắt đầu nghiên cứu. Cổ Phong ăn ngay nói thật, ta có thể đợi. Trận hữu danh thanh âm truyền đến. 30 năm a, 30 năm sau, đánh với ngươi một trận. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Vẻn vẹn 30 năm, liền muốn khiêu chiến trận hữu danh. Cái này thật sự quá khoa trương. Tốt, trận hữu danh thanh âm truyền đến. Cổ Phong mỉm cười, chuẩn bị rời đi khảo hạch không gian. Cũng ở đây giờ phút này, kia khảo hạch không gian bên trong, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Ha ha, Trần Đại Sư, ta khổ tu 20 năm, rốt cục sáng chế ra thuộc về mình nhất giai trận văn. Ta đánh với ngươi một trận. Vừa nói, thiên soái trực tiếp xuất hiện ở khảo hạch không gian. Hắn tóc tai bù xù, trong mắt mang theo điên cuồng. Trong lòng tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Thiên soái thiên tư tuyệt đối là cấp độ yêu nghiệt. Nhưng dĩ vãng, hắn chưa bao giờ khắc khổ tu hành. Một lần này, hắn bởi vì Trần Đại Sư khổ tu 20 năm, bây giờ hắn trận đạo tạo nghệ sẽ đi đến mức nào? Trần Đại Sư, lại nhìn, thiên soái mở miệng, trong mắt lộ ra điên cuồng. Hai tay cực tốc khắc họa, rất nhanh, trọn vẹn 7 cái nhất giai trận văn hiện lên. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, vẻn vẹn 20 năm, truyền ra 7 cái nhất giai trận văn. Đây quả thực là yêu nghiệt. Thiên soái nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy tự tin. Thế nào, Trần Đại Sư, ta đã sớm nói, ta phát điên lên đến, chính mình cũng sợ hãi. Nhất giai trận đạo bảng đứng đầu bảng vị trí, ta sẽ đoạt lại, không bao lâu, cái khác trận đạo bảng đứng đầu bảng, ta cũng đều đem thu hoạch được. Ta cũng đã sớm nói, ta mỗi ngày đều ở như phát điên tu hành, cái này đứng đầu bảng rét lạnh. Vẫn là để ta độc hưởng a. Cổ Phong mỉm cười, vung tay lên, lập tức, trọn vẹn 16 cái nhất giai trận văn hiện lên. 16 cái này, toàn bộ đều là chưa bao giờ xuất hiện qua nhất giai trận văn. Bây giờ đối với đã có thể sáng tạo thất giai trận văn Cổ Phong mà nói. Sáng tạo nhất giai trận văn, không có trước kia khó khăn như vậy. Ngươi, chấm ngoặc kép, thiên soái lập tức ánh mắt đờ đẫn. Trong mắt tràn đầy đắng chát, hắn khắc khổ tu hành 20 năm, lại còn là không bằng đối phương. Tất cả mọi người là cảm thán, đổi lại bất kỳ người nào, đều muốn bị thiên soái nghiền ép. Rất đáng tiếc, hắn gặp được, là càng thêm yêu nghiệt Trần Đại Sư. Nhớ kỹ, ngươi còn thiếu nợ ta 6 vạn tiên tinh. Cổ Phong lời nói rơi xuống, rời đi khảo hạch không gian, ốc xá bên trong. Cổ Phong tâm tình không tệ, thất giai trận văn cũng gọp đủ, chỉ cần lại đem bát giai cùng cửu giai trận văn gom góp, liền có thể bắt đầu bày trận, kiếm trận một thành, hạ vị tiên hoàng, ở trước mặt mình, không chịu nổi một kích. Ở Cổ Phong cảm thán thời điểm, pháp các bên ngoài, vang lên một đạo to lớn tiếng oanh minh, tùy theo truyền đến gầm thét thanh âm, Diệp Lạc Trần, cho lão nương lăn đi ra. Ngoặc kép, hết chương.